Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 121. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 121. Biểu ca, là huynh sao? Thật là huynh sao? Vì sao huynh lại ra được? Là tiểu tặc kia cứu huynh ra sao? Trong lúc đang nóng này, liền nghe thấy một tiếng ngạc nhiên truyền tới. Một hình thể kim ô nhỏ hơn nó hai vòng từ núi bay ra, hạ trên mặt đất lại hóa thành một nữ hài mặc kim sa, đáng yêu động lòng người. Ở trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng, vội vàng chạy tới, giống như là vô cùng mừng rỡ, lại có chút không dám tin, chính là biểu muội U Tăng Nhi của gã. Tăng Nhi, muội tới thật đúng lúc. Ta có giấu một cỗ bất tử huyền quan ở trong động phủ của căn bá, bên trong có hai viên huyết điên tử. Hiện tại ta phải nhanh chóng rời đi, phía sau còn có rất nhiều người truy bắt ta. Muội không nên hỏi, nghe ta nói, sau khi ta đi, muội lập tức mang tên khốn này đặt vào trong huyền quan, cho hắn ăn một viên huyết điên tử, viên còn lại đặt trên ngực hắn, đóng kín nắp quan tài. Đại Kim Ô vội nói, nhét Phương Hành vào trong ngực Ô Tăng Nhi. Nhìn Phương Hành toàn thân đầy máu, khiến Ô Tăng Nhi giật nảy mình nói, Hắn tại sao chết thảm như vậy? Đại Kim Ô không biết nói gì đáp. Còn chưa chết, nhưng nếu muội còn dài dòng thì hắn sẽ chết thật đấy. Giải thích xong, dương cánh muốn bay đi, lại bị căn bá dùng quài trượng ôm lấy móng vuốt của gã, nhanh chóng mắng, đồ dê con mất dạy, ngươi nói rõ cho ta, vì sao muốn mạng da của ta? Hôm nay không nói rõ liền đánh chết ngươi. Kim Ô sợ kéo ngã căn bá, đành phải ngừng bay, nhưng cũng chỉ trì hoãn trong một chút, liền nghe phía trên không ngừng chuyển tới lôi đình, từng đóa mây đen từ chân trời vọt tới. Vậy mà không phải là từ một phía, mà là từ bốn phương tám hướng đều có mây đen gào thét tiến tới, vây quanh về phía phủ Tam Sơn. Phía sau mây đen truyền tới một tiếng hét to lớn, đào tù Hắc Uyên muốn đi đâu? Xong rồi, căn bá hại chết ta rồi. Đại Kim Ô cảm thấy lạnh người, truy binh đã tới, đã không dễ dàng trốn thoát nữa. Lúc này trên không hiện lên vừa vòng tròn bao trọn vách núi, mà ở một phương hướng khác, không trung lại thoáng có mây đen tiến tới. Chắc hẳn cũng có người bọc đánh phía sau để tránh Kim Ô đào thoát. Mà ở bên trong mây đen đã lờ mờ lộ ra hình dáng tướng mạo truy binh đổi tới. Phần lớn đều là yêu tu, mặc hắc giáp, phía sau khoác áo choàng hồng, mà những yêu binh mặc khải giáp của Hắc Uyên Đại Ngục hoặc là yêu đình cũng chỉ có 3-4 đội, ở trong đông đảo truy binh chỉ chiếm không tới một phần. Ta nói vì sao lại đuổi gấp như vậy? Cũng vẫn là vì các người quan tâm ta. Đại Kim Ô thấy vậy thì không vội đào tàu, mà oán hận kêu lên, đồng thời lưu tâm dò xét bốn phía, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để chạy trốn, Hiện tại cửa Hắc Uyên Đại Ngục đã mở ra, yêu ma quỷ quái đều trốn khắp nơi, bắt không được hết. Hắc Uyên Đại Ngục, thậm chí là yêu đình quan tâm tới một số yêu ma quan trọng đào thoát hơn mới phải, làm sao lại có thể đặt tới tinh được trên người của nó. Nhưng Hắc Mộc Lĩnh vẫn lo lắng gã trốn, trước tiên phái nhân mã đuổi tới vùng Phù Tăng Sơn để theo dõi, quả nhiên là phát hiện Đại Kim Ô vượt ngục. Hắc Uyên Đại Ngục có dị động, đám yêu ma thoát vây, yêu đình đã ban bố bắt pháp chỉ cho chúng ta xuất lĩnh nhân mã tương trợ đuổi bắt. Hắc Mộc Lĩnh chúng ta chỉ là thuận theo pháp chỉ yêu đình mà thôi. Nói không chừng người chính là chủ mưu giúp đám yêu thoát khốn đấy nhỉ. Bên trong mây đen có một nữ tử đi ra, cả người khoác ngân giáp, cầm đại đao trong tay, dưới hồng cỡ một con hắc nghiêu cao 3 trượng. Nhìn qua khoảng 30 mấy tuổi, phong thái điệu đà, dáng vẻ kiều mỹ. Thời điểm nàng ta nhìn thấy Đại Kim Ô, trong mắt hiện hiện ra vẻ thống hận không chút che giấu. Giọng nói tuy không lớn nhưng ngôn từ lại không hề khách khí, vừa thấy mặt liền muốn chụp tới cái mũ xấu cho Đại Kim Ô. Nàng chỉ thuận miệng nói, lại khiến Đại Kim Ô giật nảy mình. Tuy mình không phải là chủ mưu, nhưng mà chủ mưu lại ngay ở bên cạnh mình. Đàn bà thối, người nói dễ nghe thế làm gì? Lúc trước Đại Kim gia chẳng qua là gặp phải một chút phiền toái nhỏ, kết quả để các ngươi làm thành chứng cứ nhốt ta vào trong Hắc Uyên Đại Ngục, không phải là do các ngươi ở sau lưng sai khiến sao? Mẹ kiếp, Đại Kim gia ta biết là bởi vì ta giết nam nhân của ngươi, nhưng cũng là vì hắn lúc trước hại chết lão tử ta, Đại Kim gia tìm hắn báo thù là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Đại Kim Ô cũng không phải là kẻ dễ đối phó, dứt khoát chửi ầm lên. Còn dám nhắc tới hắn, ngươi có bản lĩnh giết hắn, vậy nếm thử đại đao trong tay của lão nương đi. Phụ nhân bạch giáp nghe vậy, nhất thời lông mi dựng thẳng, quát lạnh một tiếng, liền muốn vung đại đao vọt về phía Kim Ô. Cửu Mục phu nhân chờ đã, để ta tới làm thay. Phía sau phụ nhân bạch giáp, mấy yêu tu hắc giáp vọt ra thi triển yêu pháp, muốn bố chín thiên la địa võng bắt yêu tu. Bọn họ không dám để phu nhân bạch giáp này tự mình động thủ, đợi biết nàng và Đại Kim Ô có mối thù giết chồng, sợ nàng thừa dịp mọi người không chú ý mà giết Đại Kim Ô. Dù sao Hắc Mộc Lĩnh cũng đã có hiệp nghị với tộc Cửu Đầu Trùng, phải giữ mạng cho Đại Kim Ô. Đào phạm lớn mật, còn không bó tay chịu trói. Trong nháy mắt, chừng ba tên yêu tu kim đan hậu kỳ xuất thủ thẳng tiến về phía Đại Kim Ô. Ánh mắt Đại Kim Ô cũng lạnh lẽo, âm thầm nhìn về phía trên bên trái bọn họ, chuẩn bị từ nơi đó mạnh mẽ rút thoát vây. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là sau khi mình chạy thoát, dẫn dắt được chú ý của những người này, tránh để bọn họ thấy phương hành. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bên trong Phù Tang Sơn truyền tới một tiếng giống, chỉ thấy hỏa vân kim sắc thiêu đốt một khoảng trời nhanh chóng đến tới, nhuộm một khoảng trời đêm thành màu hồng. Ở giữa hỏa vân lại có một kim ô thân thể to lớn mang theo uy thế ngập trời bay tới, từ cự ly rất xa đã há miệng phun ra một chùm xích diễm dài mấy chục trượng, giống như là một hỏa tiên, ở trong chốc lát bước lùi ba lão giả áo đen. Ai dám xông vào Phù Tang Sơn bắt người? Người đến thoáng chốc đã chắn trước người Đại Kim Ô, lớn giọng hô, bay trong hư không rằng co với chúng yêu Hắc Bộc Lĩnh. Thúc phụ! Đại Kim Ô khẽ ngẩn người, nhận ra chính là thúc phụ Ô Cổ Mộc của gã. Nơi này có tà chống đỡ, còn mau đi ra sau núi, dưới sự bảo vệ của ba vị trưởng lão xông ra khỏi vòng vây, Nguyên Anh ở phía trước, không nên quay lại. Ô Cổ Mộc nhanh chóng truyền ra một luồng thần niệm cho Đại Kim Ô, ánh mắt không nhìn gã mà chỉ căm tức nhìn chúng yêu Hắc Mộc Lĩnh. Đại Kim Ô vậy mà ngược lại có chút ngẩn ngơ, tỏ ra do dự. Ô Cổ Mộc, tên này đã đào phạm Hắc Uyên Đại Ngục, ta có pháp trì yêu đình ở đây, người có muốn công khai chúng lại sao? Mà bầy yêu Hắc Mộc Lĩnh thấy thế thì đều giận tím mặt, yêu binh tụ tập lại muốn cường công. Đào phạm Hắc Uyên Đại Ngục thì thế nào, pháp trì yêu đình thì sao? Ta có yêu tiên lệnh ở đây, không đổi được một mạng của cháu ta hay sao? Ô Cổ Mộc không để tâm, giang rộng cánh lớn, một tấm lệnh bài từ kim sắc có hình dáng cổ xưa bay lên giữa không trung, lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, loáng thoáng dường như có một ý cảnh tiên phong, phong cách cổ xưa, khiến cho lòng người sinh ra ý tôn thờ. Yêu tiên lệnh, yêu tiên lệnh của bộ tộc Kim Ô. Chúng yêu Hắc Mộc Lĩnh thấy thế thì ánh mắt đều run lên, giống như bị khiếp sợ, nhất thời không ai dám trả lời. Yêu tiên lệnh chính là do yêu tiên lão tổ bộ tộc Kim Ô truyền lại, vốn có thần tính, lại có giá trị yêu cầu một lần với yêu đình. Bởi vậy theo đạo lý, lúc này Ô Cổ Mộc thực sự có tư cách bảo vệ chất nhi của mình. Càng quan trọng hơn, đối mặt với yêu tiên lệnh, bầy yêu cho dù ngang ngược thế nào thì cũng không dám mạnh mẽ tấn công vào Phù Tang Sơn, sợ khiến nhiều người trong yêu tộc tức giận. Yêu tiên lệnh tất nhiên có tư cách giúp chất nhi của ngươi thoát tội, nhưng cũng không phải là ngươi có thể nói liền có thể để lại. Yêu đình có pháp tắc, tất cả đào phạm cần bị bắt về Hắc Uyên Đại Ngục trấn áp. Người muốn giúp nó thoát tội cũng phải đợi khi yêu đình xử lý xong lần bạo loạn này, sau đó lại đợi 10 vị trưởng lão thương nghị. Cho nên hiện tại vẫn là để lão phù mang về, tránh khiến cho tội nặng thêm một bậc. Ngay lúc chúng yêu Hắc Mộc Lĩnh do dự, bỗng nhiên phía xa truyền tới một giọng nói trong trèo. Trong bầu trời đêm ở phía xa sáng lên hào quang màu xanh nhạt. Một ông lão mặc áo bào xanh, khuôn mặt nghiêm trang, rất có khí độ tiên gia, ở trên đầu cắm một cây gỗ. Ở trên đầu cắm một cây châm gỗ, áo bào xanh không nhiễm chút bụi, mặt mỉm cười, ngồi trên lưng một con bạch ngưu chậm rãi đi tới. Đây là Nguyên Anh lão tổ Thạch Giác. Chúng yêu Hắc Mộc Lĩnh đầu tiên giật mình, sau đó kinh hỉ, nhào nhào quỳ gối miệng nói: "Lão tổ." Đặc biệt là nữ tử bạch giáp cũng trực tiếp quỳ xuống miệng nói: "Thỉnh an nhị tổ." Nàng vốn là huyết mạch dòng thứ ở Thái Thạch gia, cũng là một nhân tộc thuần huyết, chỉ là sau đó được Thái Thạch gia an bài gả làm vợ Cửu Mục chân nhân Hắc Mộc Lĩnh, mà Cửu Mục chân nhân chính là yêu tu bị Đại Kim Ô giết chết. Nói thế nào thì lão già ngồi trên bạch ngưu này cũng là trưởng bối của nàng. Mà sắc mặt tộc trưởng Kim Ô Ô Cổ Mộc của Phù Tang Sơn lại đại biến, bàn tay nắm yêu tiền cũng run rẩy. Ngay cả Đại Kim Ô cũng kinh hãi tới mức tròng mắt sắp rớt xuống, thầm nghĩ: suy đoán của tiểu thổ phỉ thực sự lợi hại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Không chỉ có quan hệ với Cửu Đầu Trung tộc, thậm chí ngay cả Thái Thạch nhất tộc cũng có liên quan. Bây giờ nhìn qua quả không sai, vì một con tôm nhỏ như ta ngay cả Nguyên Anh lão tổ Thái Thạch nhất tộc cũng đã tới. Ông ta đã mấy trăm năm chưa từng lộ diện rồi. Yêu tộc kết cấu phức tạp, vừa có một cổ yêu xuống dốc liền xuất hiện yêu mạch mới, nhưng trong đó cũng có một thế lực dù đặc thù, chính là Thái Thạch tộc. Bởi vì yêu tộc này căn bản không phải là yêu tộc mà là nhân tộc, chỉ là tổ tiên của nó thân thiết với yêu mạch, dễ dàng cho họ đặt chân ở đây. 3.000 năm phát triển trở thành một đại thế lực ở phía bắc, trong nhà có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, thế lực không nhỏ. Bên trong yêu đình thập đại trưởng lão có một người của Thái Thạch gia, có thể thấy được lực ảnh hưởng của Thái Thạch gia ở yêu tộc. Quan hệ của Thái Thạch gia và Hắc Mộc Lĩnh không tầm thường, thậm chí còn có lời đồn nói Hắc Mộc Lĩnh vốn là do Thái Thạch gia nâng đỡ mà lên. Bởi vì thân phận đặc thù của Thái Thạch gia nên không tiện trên người vào cổ yêu bát mạch, nên liền nâng đỡ Hắc Mộc Lĩnh thuộc yêu tộc tạo nên một thế lực riêng, mưu đoạt địa vị cổ yêu bát mạch. Cũng thay Thái Thạch gia ra mặt quản lý một số chuyện bọn họ không có tiện lộ diện. Lúc trước lên tiếng nhốt Đại Kim Ô và Hắc Uyên Đại Ngục chính là trưởng lão yêu đình Thái Thạch Đàn của Thái Thạch gia. Chỉ là cho dù thế, Đại Kim Ô cũng không ngờ trưởng lão Nguyên Anh Thái Thạch gia lại đích thân tới vì mình. Cần biết trong yêu đình, thân phận trưởng lão Nguyên Anh vô cùng cao quý, cũng bởi vì tiềm tu chuẩn bị độ kiếp, cho nên khi không có đại sự đều rất ít độ diện. Mọi chuyện ở yêu đình đều do 10 vị trưởng lão Kim Đan đại thừa xử lý, tộc trưởng của các tộc cũng do yêu tu Kim Đan giải quyết. Những người này trên cơ bản ngoại trừ ở nhà ôm hài tử giáo huấn một số hậu bối thì sẽ không tùy tiện lộ diện. Nhưng hôm nay Nguyên Anh lão tổ Thái Thạch gia càng thêm phần lớn thần bí hơn các trưởng lão Nguyên Anh bình thường, lại đi tới phủ Tăng Xuân. Mà sắc mặt của tộc trưởng Kim Ô Ô Cổ Mộc lại càng thêm trắng bệch. Đối mặt với đại tu Nguyên Anh, yêu tiên lệnh ở trong tay hắn không có ý nghĩa gì. Tộc trưởng Kim Ô thấy ta nó có lý không? Lão tổ Thái Thạch cưỡi bạch ngưu từ từ đi tới trước phủ Tăng Sơn, khẽ dừng bước, mỉm cười hỏi. Việc này có ẩn tình khác, xin tiền bối thứ tội. Thế tử Kim Ô nhất mạch ta không thể bị nhốt vào trong Hắc Uyên Đại Ngục. Ô Cổ Mộc quyết tâm, vẫn trầm giọng quát. Lúc này mới chưa tới 10 ngày, đã có hai vị đại yêu Nguyên Anh hạ cố tới phủ Tăng Sơn, cũng khiến cho lòng ông ta sinh ra cảm giác vô lực. Nhưng sau khi không biết làm sao, ông ta cũng cảm giác mình phải bảo vệ đứa cháu này. Dù sao đứa cháu này cũng là hy vọng ở trong tương lai của phủ Tăng Sơn. Còn ông ta đã sớm thất vọng với chính đứa con trai kia của mình. Ồ, tộc trưởng Kim Ô không đồng ý với lời của lão hồ sao? Thái Thạch lão tổ không ngờ tộc trưởng Kim Ô lại cự tuyệt, khẽ ngẩn người cười nói. Nhưng chuyện này cũng không phụ thuộc vào ngươi được. Suy một tiếng, lão ta ngồi trên đưng bạch nghiêu, trực tiếp đưa tay chộp vào phía phủ Tăng Sơn, mà hướng đi của bàn tay này lại chính là Đại Kim Ô chuẩn bị chạy trốn tới sau núi. Một trường này tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng đã khiến người nhìn sinh ra cảm giác không thể trốn, không thể đi, trơ mắt nhìn một trường này thăm dò vào trong đại trận phủ Tăng Sơn, bắt lấy Kim Ô. Mà tộc trưởng Kim Ô tộc, thậm chí là Ô Tăng Nhi hay là cả bản thân Đại Kim Ô cũng không thể sinh nổi một chút ý niệm phản kháng dưới một trường này. Nhưng thời điểm một trường này sắp chụp trúng Đại Kim Ô, đột nhiên giữa đường xuất hiện một lão đầu nhảy lên, vung quải trượng ngăn trước bàn tay lớn kia. Đó chính là lão Thụ Tinh Căn Bá, không cao tới 3 thước. Lúc này nhảy lên lại giống như là vô cùng phẫn nộ, dựng râu trừng mắt hét lớn. Đồ hỗn chứng từ đầu tới, không thông báo một tiếng liền muốn xông vào phủ Tăng Sơn sao? Xem lão nhân ta là vật trang trí sao? Người này vừa xuất hiện liền khiến lòng người xung quanh sinh ra một loại suy nghĩ. Đó chính là hoang đường, là quái gì? So sánh với bàn tay lớn kia của Thái Thạch lão tổ, lão nhân này thực sự quá thấp bé, ngay cả một ngón tay của người ta cũng không bằng, nhìn giống như là thổi một hơi có thể thổi bay, khí tức trên thân giống như là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể như là đèn cạn dầu, chỉ sợ một yêu thú cường tráng cũng có thể bổ giết chết ông ta rồi, nhưng vào lúc này lại dám nhảy ra cản đường. Vị đạo hữu này là Thái Thạch lão tổ ngược lại không trực tiếp nghiền nát ông ta, có lẽ vì thấy ông ta quá yếu, yếu tới mức không chú ý trực tiếp động thủ. Vì để tránh ảnh hưởng tới thân phận của mình, bàn tay lão ta khẽ dừng, mở miệng hỏi. Lão Thụ Tinh vung quải trượng càng thêm hung hăng, kêu lên. Lão già ta sống quá lâu, sớm không nhớ rõ đạo hào của mình, nhưng tiểu ô nha ở núi này đời đời kiếp kiếp đều gọi ta là Cần Bá. Còn lão già ta ở chỗ này, phù Tăng Sơn chừng mấy vạn năm cũng không có ai sống tới. Thứ ngạo mạn nhà ngươi từ đâu tới? nhìn chút quen mắt, dám tới nơi này gây chuyện sao? Mấy vạn năm. Lời nói ra liền khiến Ô Tăng Nhi muốn che mặt. Yêu tộc phía Bắc cũng chỉ có mấy 3.000 năm, mà lão nhân ngài ở đâu ra mà tới mấy vạn năm? Rơi vào đường cùng, nàng muốn khuyên lão thụ tình lại không biết mở miệng như thế nào, lo lắng nhìn về phía biểu huynh của mình. Đạo hữu nhìn ta thấy quen mắt sao? Lão hù Thái Thạch Hồng Mông, ta tới trợ giúp yêu đình làm việc, bắt đào phạm xin nhường đường. Thái Thạch lão tổ tưởng rằng lão thụ tinh này từng gặp mình, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, chuẩn bị tiếp tục bắt người. Nhưng không ngờ lão thụ tinh giống như căn bản không nghe thấy lời của lão ta nói, nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên mở mắt sáng lên, dựng lông mày kêu to. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng quên mất rất lâu trước, lão già ta có từng gặp một đạo sĩ nhân tộc mặc hồi pháo cưỡi thành nghiêu. Đấy là một nhân vật lợi hại. Nhưng người ta cưỡi thành nghiêu, Tiểu Oa Nhi lại cưỡi bạch nghiêu như thế nào? Cưỡi thành nghiêu? Đám yêu tu đều ngẩn ngơ, nghĩ thầm đây không phải đạo tổ nhân tộc sao? Đây là nhân vật trước đây rất lâu, 10 vạn năm hay là mấy chục vạn năm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lão thụ tinh này là đang khoác lác sao? Mà Thái Thạch lão tổ lại biến sắc. Lão thụ tinh này nhìn vô cùng hồ đồ, nhưng lại âm thầm châm trọng, cố tình chọc vào nỗi đau của lão ta. Dù sao bên ngoài cũng đồn Thái Thạch bọn họ ruồng bỏ nhân tộc, đầu quân cho yêu tộc, âm thầm gọi là phản đạo giả. Lão thụ tinh này nói chuyện đạo tổ cưỡi thành nghiêu tới chào phúng mình, đây không phải là muốn mình gặp chuyện xui xẻo sao? Tuổi đã cao còn muốn nhảy ra giả thần giả quỷ, nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Dưới cơn thịnh nộ, ông ta hư lạnh một tiếng, không thèm đáp lời, trực tiếp dùng tay chộp về phía Kim Ô. Một trường chộp tới không còn cố kỵ lão đầu tử này nữa. Nếu lão còn dám ngăn cản, chắc chắn sẽ bị lực của mình đánh chết. Tiểu Oa Nhi nhà ngươi còn chưa nói được 2 câu liền đã mạnh mẽ muốn bắt người sao? Thực sự là quá phận, không để lão đầu tử ta vào bắt. Lão thụ tinh căn bá giận dữ, khô quải trượng, kêu lớn lên, giống như là muốn liều mạng với Thạch Tổ lão tổ. Người dám thò tay về phía Phù Tàng Sơn, ta sẽ gõ vào tay của ngươi. Đám người Hắc Mộc Lĩnh chợt cảm thấy buồn cười, cũng không biết Phù Tăng Sơn tìm được tên đàn đẻ ở đâu. Rõ ràng là khí huyết lụi tàn, khí tức trên thân yếu ớt, giống như là phàm nhân, lại dám ngăn cản trước mặt Thái Thạch lão tổ. Lại nhìn một trường kia của Thái Thạch lão tổ, một chảo này giống như là đào đất lật trời, ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị bàn tay nhổ lên. Lại càng không cần phải nói tới lão tiểu đầu tử cao chưa tới 3 thước này, khi so sánh thậm chí sinh ra một cảm giác buồn cười. Cần bá bá mau tránh ra. Mà Ô Tăng Nhi thì thấy lại bị hoa mắt, hét lên một tiếng, thả phương hành muốn phóng về với lão thụ tinh. Lão xúc sinh Thái Thạch, người dám đả thương căn bá, đại kim giặc có chết cũng không tha. Đại kim ô phía xa thừa cơ chuẩn mất, nhìn thấy không lo chạy nữa, gầm lên giận dữ, bay trở về cứu giúp. Căn bá tuy tính khí hùng hăng, lỗ tai không tốt, nhưng kiến thức lại uyên thâm, đã từng dạy đại kim ô và Ô Tăng Nhi thuật tính toán. Trong mắt hai biểu huynh muội, ông ấy không phải là một người giữ núi không đáng chú ý, mà chính là ân sư chuyển nghiệp. Bây giờ tất nhiên không thể ngồi nhìn ông ấy bị Thái Thạch lão tổ ép chết. Huống chi đại kim ô cũng rõ Thái Thạch lão tổ xuất thủ, bản thân gã cũng muốn trốn không thoát. So với chạy mấy chục dặm lại bị bắt trở về, còn không bằng lấy cái mạng nhỏ của mình đổi lấy sự an nguy của Phù Tăng Sơn. Đáng tiếc là dưới một trường của Thái Thạch lão tổ, ba người bọn họ tụ lại một chỗ thì cũng chỉ như là ruồi nhặng nhỏ bé mà thôi. Nhưng vào lúc này, căn bá thấy bàn tay lớn kia lại nổi giận. Lão đầu nhìn khô quắt thấp bé, khi huyết suy bại, khi nhìn tới một trường này của Thái Thạch lão tổ, liền bị chọc giận tới lông mày ria mép, đầy mặt đều dựng lên. Chỉ là một nhân tộc tầm thường lại dám không để lão nhân vào mắt, không sợ ta nổi giận có đúng không? Chỉ là không ai nghĩ tới, lão đầu tức giận lại càng lúc càng tức hơn. Mà sau khi ông ấy nổi giận, phía sau người bỗng dưng có một hư ảnh cây non mọc ra. Sau khi thực sự tức giận càng ngày càng lớn, cây non kia cũng dần dần lớn lên, dần dần trở thành đại thụ tráng kiện che cả bầu trời. Còn chưa hết, sau khi đạt tới độ cao che trời, cự mộc còn không ngừng sinh trưởng, giống như muốn nứt vỡ thương thiên. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng khí thế cự mộc này thực sự hùng hồn đáng sợ, giống như tản ra khí thế đỉnh thiên đập địa, uy thế đáng sợ, thậm chí có một loại khí tức tuế nguyệt cổ mộc mà thê lương từ trong bóng mây, từ trong bóng cây tán ra, một chốc sau đâm thẳng lên bầu trời, đặt ở dưới sơn hà, giống như trở thành cây cầu kết nối khắp tiền giới, cổ ý thăm thẳm, chấn trụ càn khôn, chấn trụ tuế nguyệt. Nháy mắt này, Tất cả mọi người bao gồm các mộc lĩnh cùng nhất mạch Phù Tăng Sơn đều ngẩn ngơ. Thậm chí Thái Thạch Lão Tổ đang trộm về phía Đại Kim Ô cũng kinh hãi, trong lòng ngờ vực. Nhưng nơi khác ở trong yêu địa, trong nhà mắt cũng không biết có bao nhiêu thân thể điều khiển lưu vân bắt đào phạm ở bốn phía Hắc Uyên Đại Ngục, bị khí tức hùng hồn truyền tới từ Phù Tăng Sơn làm cho sợ hãi, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ là thấy gốc cây sinh trưởng nhanh chóng ở phía tây nam, giống như là thạch trụ chấn trời, đứng giữa trời và đất, chấn động ngay cả pháp thuật cũng không thể thi triển. Lão già ta giữ núi mấy vạn năm, không ai có thể xông vào khu vực Phù Tăng Sơn bắt người. Căn bá vô cùng phẫn nộ, hai tay đưa cao quải trượng lên, tức giận gõ về phía bàn tay lớn kia. Ba một tiếng, một trượng của lão thụ tinh thoạt nhìn là vô cùng nhẹ nhàng, giống như người lớn tuổi dùng sức đánh tôn tử của mình, mà so với bàn tay của Thái Thạch Lão Tổ lại quá nhỏ bé, giống như đập lên một ngọn núi. Nhưng cục diện lại vô cùng dọa người, chỗ bị một quải trượng đập trúng ở trên trượng của lão Thái Thạch lại trực tiếp vỡ vụn. Trước tiên xuất hiện một cái khe, sau đó lan tràn khắp cả bàn tay, vỡ vụn từng mảnh như là đồ sứ bể. Thái Thạch Lão Tổ vừa giận vừa sợ, lảo đảo lùi lại, thu hồi trường. Nhưng một kích kia của lão thụ tinh đã lan tràn tới cánh tay của ông ta. Thời khắc ông ta thu hồi bàn tay, cả cánh tay đều hóa thành mảnh nhỏ, mảnh nhỏ lại hóa thành tro bụi. Tro bụi lắng động, bay lả tả, rơi vào phía trên sườn núi đỏ, hóa thành bùn đất vì nhiều nhất thế gian, trở thành một phần nuôi lão cần. Người đưa tay về phía Phù Tăng Sơn, lão già ta đền gõ tay của người. Người dám đi vào bắt người, ta đền gõ vào người của người. Lão thụ tinh hùng dũng hiên ngang, khiến người ta có cảm giác đỉnh thiên đập địa, chỉ về phía Thái Thạch Lão Tổ gầm thét. Yên tĩnh, đầy trời yên tĩnh, chỉ có bàn tay lớn kia hóa thành tro bụi bay khắp trời. Vô luận Hắc Mộc Lĩnh hay là Phù Tăng Sơn đều sợ tới ngây người, lặng ngắt như tờ, thậm chí thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Chỉ một động tác nhỏ đã khiến cho mọi người sợ hãi. Người đưa tay về phía Phù Tăng Sơn, ta liền gõ tay của ngươi. Ngay cả Thái Thạch Lão Tổ cũng ôm tay cụt lảo đảo lùi lại, ở trong bụng nghi hoặc. Tu vi như ông ta thậm chí không cảm giác được tay mình gãy như thế nào, thậm chí ông ta cũng không có cảm giác cánh tay đã thối rữa, hóa thành bụi mù đầy trời. Chuyện này khiến cho ông ta kinh hồn bạt vía. Đối với người tu hành mà nói, chuyện này còn đáng sợ hơn so với việc mình bị người mạnh hơn đánh tới. Lão có thể làm tổn thương ta, sức mạnh hộ thân pháp tướng lại không phòng ngự được một quải trượng này. Điều này làm sao có thể được? Thái Thạch Lão Tổ không nói lời nào, trong lòng cũng điên cuồng giống lên. Tổn thất một cánh tay không phải là thương tích gì lớn đối với ông ta. Tâm tư vừa truyền liền có thể lần nữa mọc ra. Nhưng sức mạnh của lão thụ tinh này biểu hiện khiến ông ta cảm giác đáng sợ. Tu vi càng cao, lá gan càng nhỏ. Trong lúc nhất thời ông ta không thể ra tay. Chỉ là ông ta cũng không cam chịu rút lui, hai mí mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm lão thụ tinh. Người rút cục là ai? Ta chưa từng nghe nói tới Phù Tăng Sơn có nhân vật như ngươi. Thật lâu sau Thái Thạch Lão Tổ mới trầm giọng mở miệng, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Mới vừa rồi nói, lão đầu tử sống quá lâu, sợ nó quên mình là ai. Hiện tại chỉ là người giữ cửa, có ta giữ ở chỗ này, không ai có thể tùy tiện tiến vào Phù Tăng Sơn bắt người. Mấy vạn năm nay đều như vậy, kẻ nào tới lão già ta đây liền làm quải trượng đánh chết hắn. Lão thụ tinh vung quải trượng lớn tiếng gào thét, không hề có chút phong thái cao thủ, chỉ là bộ dạng của một lão đầu. Thái Thạch Lão Tổ nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói gì. Là vị tiền bối nào thi triển thần thông ở đây? Không khí đang ngưng trọng, chỉ có thanh âm chửi đồng của lão thụ tinh. Lại thấy phía xa có mấy chùm đằng vân khuấy động, giống như là che khuất bầu trời. Thình lình có 4 năm khí tức cường đại tới cùng cực truyền tới. Mọi người nhìn lên trời, nhất thời run rẩy như gầy sấy. Người tới đều là cường giả yêu tộc, lão tổ tông cảnh giới nguyên anh, thế mà lại tới 4-5 người, đều là các cao nhân tiền bối các tộc nhiều năm không lộ diện. Những lão già này đều như là bị hư ảnh cự mộc hiền hóa kinh thiên ở Phù Tăng Sơn làm kinh sợ, chạy tới tìm hiểu. Người phía trước nhất là một trung niên khoác kim bào, khí phách vô song, chính là nguyên anh lão tổ của cô Nhận Sơn. Sau khi ông ta phát hiện Hắc Uyên Đại Ngục có dị động, liền ý thức được có liên quan tới Vương Hành. Nói thật cũng có chút chấn kinh, nghĩ tới tên này có thể liền tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục gây sự, không nghĩ lại tạo ra chuyện lớn như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng là tiên duyên trong miệng tà tổ, không thể xảy ra sai sót, nên liền vội vàng đuổi tới tiếp ứng. Nửa đường lại bị Thanh Khâu Sơn đoạt trước. Nghĩ tới Phương Hành vì Đại Kim Ô mà tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục, ông ta liền đoán Phương Hành có thể sẽ tới Phù Tăng Sơn, liền đi tới chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng không ngờ đuổi tới nửa đường, liền thấy cự mộc Phù Tang ngút trời ở Phù Tang Sơn. Khí tức hùng hồn này khiến ông ta cảm thấy kinh hãi, vội vàng chạy tới. Trên đường gặp mấy vị yêu tu nguyên anh cũng bị hấp dẫn tới, liền cùng nhau hiện thân. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, luồng khí thế này xuất hiện thực sự là quá tà dị. Phù Tang Sơn nhất mạch không có nguyên anh lão tổ tọa trấn, đây là chuyện bất cứ kẻ nào cũng biết. Nếu không, Kim Ô tộc cũng sẽ không xuống dốc như bây giờ. Ngay cả tiểu bối có tiền đồ nhất của bộ tộc bọn họ bị người ta gài bẫy bắt vào Hắc Uyên đại ngục, cho dù bộ tộc Kim Ô có bồn bà kêu khóc cũng không ai để ý tới. Mà bây giờ lão yêu thụ khí thế kinh người như thế lại có thân phận gì? Sao lại có nhiều người tới như thế? Các người cũng muốn xông vào Phù Tang Sơn là muốn ăn quả trộm của lão đầu tử ta sao? Lão thụ tình thấy người hiện thân nhiều như vậy liền cảnh giác, cầm quải trượng trong tay uy hiếp. Mọi người nhìn thấy đều cảm giác quái dị. Nói thật, nếu không phải sau lưng lão có hư ảnh cự mộc, nếu không phải lúc trước có Thái Thạch lão tổ chịu thiệt, không ai nghĩ tới người này là một cao nhân tiền bối, thực sự có chút phong thái cao thủ nào. Thật sự không có chút phong thái cao thủ nào, ngược lại giống như là một lão nhân gian vô lại hơn. Ngay cả tộc trưởng Ô Cổ Mộc bộ tộc Kim Ô cũng ngượng ngùng không biết nói gì. Từ lúc ông ta còn rất nhỏ đã biết Phù Tang Sơn có một vị căn bá như vậy, mà lúc ra ra ông ta còn nhỏ căn bá cũng đã tồn tại. Không biết ai, không ai biết lão nhân này đã sống bao nhiêu năm. Tóm lại, lão cùng với Phù Tang Sơn này như đã tồn tại từ xa xưa, hoặc là nói lão cùng với bộ tộc Kim Ô xuất hiện từ rất xa xưa rồi. Đối với lão đầu tử này, thậm chí không cách nào có thể phán đoán được bối phận, bởi vì không biết bắt đầu từ bao giờ tất cả bộ tộc Kim Ô đều gọi lão là căn bá. Ô Cổ Mộc gọi như vậy, con trai Ô Nhất Điền của ông ta cũng gọi như vậy. Bối phận đã sớm bị loạn, mà trong trí nhớ của Ô Cổ Mộc cho tới bây giờ chưa từng thấy lão đầu tử này xuất thủ. Mà dựa theo lẽ thường, khi huyết của lão suy bại sớm không thể động tay, chỉ bởi vì đặc tính của thụ yêu mới có thể sống lâu như vậy. Đời đời kiếp kiếp không ai xem lão là một lão tổ có thể chân áp tộc vật, nếu không cũng sẽ không để một vị như thế canh giữ cửa Phù Tang Sơn. Ngay cả Đại Kim Ô và Ô Tăng Nhi cũng cảm thấy chấn kinh. Hai người bọn họ theo căn bá học thuật, nhưng cũng chỉ biết lão đã sống rất lâu, học thức kinh người, lại không biết khi lão xuất hiện lại có uy lực như vậy. Vị lão tiền bối này, Bằng Ngũ Cô Nhận Sơn xin bái kiến. Trung niên kim bào Cô Nhận Sơn thấy thế chậm rãi tiến đến chắp tay. Trở về hoặc lui đi, dám vào Phù Tang Sơn ta đền gõ người. Lão thụ tinh không chút nể mặt, nâng cây gậy trống trong tay hù người. Bằng Ngũ nhất thời xấu hổ, đành phải đứng ở khu vực biên giới Phù Tang Sơn cười khổ nói: làm hàng xóm nhiều năm như thế lại không biết có tiền bối cao nhân như vậy ở bên, thực sự là hổ thẹn, thỉnh giáo tôn danh tiền bối. Lời này vừa nói đã vô cùng khách khí, nhưng lão thụ tinh lại tức giận trợn mắt nói: người muốn khiêu chiến với ta? Bằng Ngũ nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới phản ứng lại. Lão nhân này nghe thỉnh giáo đành thành xin chỉ giáo. Căn bá, tiền bối Cô Nhận Sơn là người tốt, hắn đang hỏi đạo hào của ngươi. Cũng may Ô Tăng Nhi bên cạnh từng nhận ân tình của Cô Nhận Sơn, giải thích cho căn bá. Căn bá lúc này mới hiểu rõ. Hừ, đạo hào, đạo hào đã sớm quên rồi. Bằng Ngũ nhất thời cười khổ, cũng không biết lão nhân này là không muốn nói hay thực sự đã quên. Cũng vào lúc này, một lão vượn cả người lông trắng đục, là nguyên anh lão tổ viên tộc của Đại Thánh Sơn, một trong cổ yêu bát mạch, sống cũng đã không biết bao nhiêu tuổi rồi, lý lịch là già nhất, kiến thức cũng rộng, và cũng là nhẹ nhàng mở miệng. Thời kỳ thượng cổ, có một cự mộc tên là Phù Tang, sống lâu năm mà sinh thần tính, từng cậy pháp lực vô thượng tiến thẳng vào thương khung, trộm thần tinh cửu thiên thái dương, cũng khiến Ô Nha đậu vào phía trên cự mộc, vì vậy mới có thần tính, hóa thành nhất mạch Tam Túc Kim Ô. Bộ tộc Kim Ô từ khi được sinh ra dần dần bắt đầu lợi dụng Phù Tang, từ đó không biết trải qua bao nhiêu năm. Năm đó thời điểm Nam Chiêm Trục Yêu cũng từng nghe nói Kim Ô nhất mạch có thần mộc Phù Tang xuất thủ bảo vệ huyết mạch Kim Ô. Ông ta kiến thức rộng rãi, nói lại chuyện cũ vô cùng êm tai. Cuối cùng ánh mắt lại rơi trên thân của lão thủ tinh, trong mắt tinh quang chớp động, nói khẽ: nếu như lão vượn nói không sai, vị tiền bối này chính là gốc thần mộc 3.000 năm chưa xuất thế kia. Thần mộc Phù Tang. Sắc mặt đám yêu đều run rẩy, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía tiểu lão đầu thấp bé này lại nhiều thêm một chút tầng kính sợ. Tuy đã sớm đoán được những thời điểm bị người khác nói ra, vẫn nhịn không được chấn động ở trong lòng. Nếu bản thể lão nhân này là thần mộc phù tăng, vậy thì cũng không quá kinh người. Dù sao thần mộc phù tăng vẫn luôn có thần tính. Nhưng nếu lão là cây thần mộc phù tăng trong truyền thuyết kia thì thực quá là dọa người. Sau câu nói của lão vượt, lão thủ tình đang nhảy nhót cũng giống như là trầm mặc lại. Mơ hồ lão yên lặng, như thể khiến không khí bên trong trở nên ngột ngạt. Ngay cả mấy vị nguyên anh ở trên không trung cũng không nói chuyện, tất cả đều yên lặng chờ lão mở miệng. Nhưng lão thụ tinh này trầm mặc một lúc, lại dần dần tức giận, mỗi chữ mỗi câu đều trầm giọng quát. Thật sự đã quá nhiều năm không xuất hiện, bọn tiểu bối đều trở nên càng ngày càng cuồng vọng. Lão vừa mở miệng, mang theo sự tức giận, nhất thời làm tất cả mọi người đều cảnh giác, lặng lặng nghe lão nói. Nhưng lời lão cần tinh nói ra, nhất thời khiến tất cả mọi người không ngừng cười khổ. Lão đột nhiên giơ quải trượng, muốn xông về phía Bạch Viên, trong miệng hét lớn. Lão đầu tử rõ ràng thân thể nam nhi, ngươi dám mắng ta là thần mẫu, nhìn xem ta có gõ chết ngươi hay không. Xôn xao, một đám người không biết nói gì. Lão Bạch Viên mắng lão lúc nào chứ? Ngược lại là Đại Kim Mô bất đắc dĩ, liều mạng ôm hai chân lão Cần Bá kêu to. Cần Bá, ngươi bớt giận, đừng nóng vội liều mình. Người ta không mắng người là nữ, mà là nói người là thần mộc. Thần mộc chứ không phải là thần mẫu đâu. Chắc là nghỉ ở đây nha mọi người. Tập này ngắn ngắn thôi. Và tập tiếp theo mình sẽ up là Ngạo Thế Chi Vương đấy. Mọi người sẽ nghe nhá. Thực ra Ngạo Thế Chi Vương đọc trước rồi, nhưng mà up hai tập cái này liền nhau để cho các bạn nghe cho nó liền mạch. Rồi Ngạo Thế Chi Vương up tiếp. Bạn nào còn thức thì hãy nghe nhá. Xin chào mọi người.